Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Triệu gia nháo quỷ. Lư Kiếm tỉnh, tại đại phu liên tục khuyên bảo không thể lại cử động võ phía dưới bị Lục Xanh cõng về tới đề hình. Ti, Lục Ly tranh thủ thời gian sang đây xem nhìn, hung hăng xin lỗi, Lư Kiếm nói hết lời phía dưới. Lục Ly mới ngưng được áy náy rời đi. Trong phòng chỉ có Lư Kiếm cùng Lục Xanh hai người. Tâm tình của hai người đều rất ngưng trọng. Thật xin lỗi. Qua hồi lâu, Lư Kiếm mới yên lặng nói một tiếng. Không cần thiết xin lỗi. Lục Xanh loay hoay chén trà có chút không quan tâm. Ta lừa đại nhân. Kỳ thật tại đến thành Tô Châu thời điểm ta liền biết ta không còn sống lâu nữa. Có thể sống một ngày là một ngày. Ta nghĩ, nếu như lúc trước ta không có giấu giếm, đại nhân hẳn là sẽ không muốn ta à. Kiểm tra sức khỏe không quá quan tự nhiên sẽ không cần. Lục Xanh cũng là thản nhiên nói, đại nhân không cần cảm thấy khó xử. Ngày mai ta tự sẽ rời đi. Lư Kiếm trên mặt lộ ra cười nhạt cho. Mặc dù đáy lòng không bỏ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hiện ra mặt. Rời đi, ngươi đi đâu? Lục Xanh lần này hồi thần lại, ngẩng đầu hỏi, một chỗ không người, này cuối đời, bên ta mới đang nghĩ, đến cùng muốn bao nhiêu tiền mới có thể mời động tiên thiên cao thủ đi hái Tể Dương Long quả đâu? Đại nhân không đuổi ta đi? Lư Kiếm kinh ngạc mà hỏi, vì sao muốn đuổi ngươi đi? Như là đã chiêu ngươi tiến đề hình ti. Như vậy bệnh của ngươi chính là đề hình ti sự tình. Mà lại ta muốn không phải thân thể ngươi có việc gì. Ngươi cao thủ như vậy đoán chừng cũng sẽ không gia nhập đề hình ti ha. Xem như đề hình ti nhặt được đại tiện nghi. Tại đại nhân trước mặt, thuộc hạ chỗ nào có thể được xưng tụng cao thủ hai chữ. Mà lại, Tể Dương Long quả cũng không phải là vẻn vẹn có thể trị hết thuộc hạ hàn độc. Cũng là người trong võ lâm tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo. Nếu là có thể đạt được, lại nhiều tiền cũng là không đổi. Nói như vậy ta chỉ có thể đánh thuần dương công pháp chú ý. Lục Xanh có chút không cam lòng hỏi. Thuần dương công pháp liền khó hơn. Thiên hạ công pháp, dương thuộc tính rất nhiều. Nhưng muốn được xưng tụng thuần dương, thiên hạ cũng chỉ có 3 loại. Long Hổ Sơn Thuần Dương Vô Cực Công, Mani Tự Đại Nhật Như Lai Tâm Kinh, Viêm Hỏa Bộ Tộc Kim Ô Thần Hỏa Quyết. Cái này 3 loại võ công đều là đương thời võ lâm tuyệt đỉnh thần công. Một môn võ công xuất hiện giang hồ đều có thể dẫn động toàn bộ giang hồ gió tanh mưa máu. Mà cái này 3 môn thần công thuộc về đều là cường đại khiến người vô pháp dâng lên nhúng chàm tâm tư. Cùng nó khao khát cái gì thuần dương thần công, còn không bằng Tể Dương Long quả có hy vọng. Lư Kiếm cười khổ lắc đầu, nếu không là chữa khỏi chính mình hy vọng như thế xa vời, Lư Kiếm lại thế nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Kỳ thật, chí ít còn có một loại, Lục Xanh yên lặng nói, còn có một loại, là cái gì? Cửu dương thần công, chẳng qua trước mắt ta còn không được đến. Nếu như trong vòng nửa năm ta có thể được đến, ta liền truyền cho ngươi. Trong vòng nửa năm không chiếm được, ta liền nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến Tể Dương Long quả. Dù sao liền một cái ý tứ, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Lục Xanh tiếu dung như ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp. Lư Kiếm hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Đại nhân, kỳ thật ta, ngươi cái gì đều không cần nói. Về sau làm rất tốt chính là, ngươi nghỉ ngơi đi, ghi nhớ không thể lại cùng ngươi động thủ. Đại nhân, kỳ thật ta muốn nói. Cái gì? Không có gì. Lư Kiếm mắt đột nhiên thần ảm đạm xuống, nhếch miệng lên một nụ cười khổ. Đoạn thời gian gần nhất, đối với thành Tô Châu phụ cận Mao Tặc đến nói là bọn hắn nhân sinh bên trong nhất là u ám thời khắc. Chưa từng có một ngày lo lắng như vậy. Ban đêm nhắm mắt về sau ngày thứ hai tỉnh lại có phải hay không bị nhốt vào trong lao. chỉ bất quá phủ Tô Châu không hổ là Giang Nam giàu có chi địa. Chính là mao tặc cũng là không nhiều, bắt mấy ngày cơ hồ liền không có nhảy nhót, khó được thanh nhàn, Lục Xanh lại dán ra thông cáo nhận người, nhìn thấy đề hình ti lại nhận người, Tô Châu bách tính lại là tràn ngập kích tình tới xem náo nhiệt. Khi thấy thông cáo về sau, lại là một trận thất vọng thở dài, lần này tiền lương chỉ có lương tháng một lượng bạc, cũng không cần võ công gì kỹ năng. Chỉ cần là giá trị bản thân thanh bạch, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng liền tốt, đề hình ti cao thủ có Lục Xanh mấy người bọn hắn cũng đủ dùng. Lại chiêu cao thủ, trước mắt không có gì thu nhập nơi phát ra đề hình ti nuôi không được nhiều người như vậy. Đề hình ti bách phế đãi hưng, rất nhiều thứ đều cần trùng kiến, mà trùng kiến liền rất cần tiền. Trước đó Lý gia cho 1.000 lượng hoàng kim, bị Lục Xanh quyết đoán bỏ ra ngoài, tài vật còn thừa cũng là lác đác không có mấy, lại muốn tiếp tục như thế nửa năm, đề hình ti sợ là lại phải về đến không có gì cả trạng thái. Đang Lục Xanh bắt đầu phát sầu thời điểm, ngoài cửa trống kêu oan dĩ nhiên lại một lần vang lên. Nghe được tiếng trống, Lục Xanh vội vàng đổi một thân quan phục thăng đường đi. Đi vào công đường, Chi Chu ba người đã tại đường tiền vào chỗ, ở dưới đường, ngồi một cái gầy gò lão giả, nhìn người nọ, Lục Xanh hai mắt lập tức toát ra kim quang, đây chính là phủ Tô Châu đại danh nhân, Lý Thành Tây, Triệu Thành Nam, Triển Thành Bắc, Trịnh Thành Đông, cái này 4 gia đình, phân biệt tọa lạc tại thành Tô Châu 4 cái phương vị. Nhưng cũng đồng thời là thành Tô Châu nhất người có tiền nhà. Trước mắt Triệu lão gia tử được xưng là Giang Nam kho lúa. Gia tộc sinh ý, che kín toàn bộ Giang Nam. Phú khả địch quốc có hơi quá, nhưng gia tài bạc Triệu tuyệt đối không giả. Dạng này người bảo án, cái kia xuất thủ tự nhiên là hào phóng. Lục Xanh bày biện quan uy, chậm rãi đi vào án sau ngồi xuống. Nhìn thấy Lục Xanh đến đây, Triệu lão gia tử cũng là vội vàng đứng người lên, sắc mặt cũng đột nhiên kích động một mảnh ửng hồng. Lục đại nhân, ngài có thể nhất định muốn mau cứu lão phu a. Rất bài cũ mở màn trắng, Lục Xanh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, chậm rãi phất một chút ống tay áo. Triệu viên ngoại, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại nhân, nhà ta nhắm quỷ. Cầu xin đại nhân cứu viện, giúp ta nhà khu trừ ác quỷ, lão phu tất có trọng báo, tất có trọng báo. Lục Xanh vừa mới nhấc lên bút, cứ như vậy treo tại không trung, trừng mắt mờ mịt con mắt, thật lâu không cách nào đặt bút, đây là tới tiêu khiển ta a, nhất định là a. Lục Xanh sắc mặt thời gian dần qua trở nên khó coi. Triệu viên ngoại, nơi này là đề hình ti, phụ trách hành chính phá án, ngươi muốn bắt quỷ, Hàn Sơn bên trên nhiều như vậy cao nhân đắc đạo, ngươi nên đi tìm bọn họ. Đại nhân, ta mời 3 cái pháp lý thông thiên đại sư, nhưng là bọn hắn đều bị ác quỷ hại chết, vô luận đem đến chỗ nào, con kia ác quỷ chính là âm hồn bất tán a, ta không có cách, cầu đến quan phủ. Tiền tri phủ nói để ta tìm đề hình ti, ta liền ngựa không ngừng vó tới, nhìn xem Triệu viên ngoại kích động dáng vẻ, hắn là thật sốt ruột. Lục Xanh xuyên qua mà đến, mặc dù cũng bắt đầu có chút tin quỷ thần mà nói, nhưng tin lại không dễ tin, thần quỷ chi lực có lẽ có, nhưng phàm phu tục tử sợ là ngàn năm khó gặp, muốn thật nhiều như vậy. Thế giới này đã sớm lộn xộn, nói là quỷ thần, phần lớn là nhân họa. Nhìn xem Triệu viên ngoại ánh mắt tuyệt vọng, Lục Xanh lộ ra một cái an ủi tiếu dung. Người trước cùng bản quan nói một chút chân tướng, để bản quan châm trước. Đại nhân, sự tình muốn từ 7 ngày trước bắt đầu. Ngày đó trời trong gió nhẹ, lão phu cũng khó được có rảnh rỗi, sở dĩ mang theo người một nhà đi trên bờ kính hồ đạp thanh ngắm cảnh, ước chừng tại buổi chiều, ta đang ngủ được mông lung thời điểm đột nhiên nghe được hạ nhân kinh hô. Trong kính hồ bay tới một bộ tử thi, chúng ta bừng tỉnh, liền vội vàng tiến lên, bởi vì khoảng cách rất xa sợ nhận sai, nhưng còn không chờ chúng ta đến gần. Cái kia tử thi đột nhiên hóa thành khói xanh tiêu tán. Khói xanh tại không trung lưu lại chó gà không tha bốn chữ. Lúc ấy đáng sợ lão phu dọa sợ, vội vàng mang theo hạ nhân trở về nhà, nhưng là từ đó về sau. Trong nhà của ta thì trách sự tình liên tiếp, ngay từ đầu có hạ nhân nói giếng nước bên trong có quỷ. Ngày thứ hai, cái kia nhìn thấy quỷ nha hoàn lưu lại chó gà không tha bốn chữ liền bên trên treo cổ tự sát. Lão phu vội vàng mang theo một nhà già trẻ rời xa đến biệt viện. Cũng mời đại sư về nhà làm pháp sự bắt quỷ. Một đêm trôi qua, chờ ngày thứ hai chúng ta đi xem thời điểm. Pháp sư lại bị mãnh quỷ móc ra tim gan chết không nhắm mắt. Liên tiếp mời ba cái đức cao vọng trọng đại sư, đều bị ác quỷ giết hại. Dù là lão phu ra giá tại cao, cũng không có đại sư nguyện ý lại đến. Đều nói ta đây là kiếp số cũng là mệnh số, tránh cũng không thể tránh. Quả nhiên như bọn họ nói, ba ngày sau đó, con kia ác quỷ lại tới nhà ta biệt viện. Quái sự lại liên tiếp phát sinh, mỗi lúc trời tối, chúng ta đi ngủ cũng không dám nhắm mắt, các ngươi liền không có ra ngoài tránh, đi không được, vừa để hạ nhân thu dọn đồ đạc, bên tai liền nghe được dám đi liền chó gà không tha. Thanh âm kia, liền phảng phất, dán lỗ tai ta nói, ta cũng có thể cảm giác được bên tai bên trên khí lạnh. Nhưng là... bên cạnh ta cái gì cũng không có. Thật là quỷ a. Lục Xanh chân mày cau lại. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng có quỷ. Nghe Triệu Viên ngoại hình dung, Lục Xanh càng tin tưởng đối phương có thể là khinh công phi thường cao minh võ lâm nhân sĩ. Triệu Viên ngoại, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì võ lâm nhân sĩ? Không có a, thật không có. Ta bình lúc mặc dù không dám nói là cái gì đại thiện nhân, nhưng cũng thường xuyên bố thí cùng khổ, làm người vì thương, cũng không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Không biết vì cái gì, cái kia ác quỷ hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Trừ dọa các ngươi, hắn có hay không làm những chuyện khác, trừ chết cái kia tên nha hoàn bên ngoài, còn có người khác bị hại à? Có. Chiều hôm qua, ta tam phu nhân bị hắn bắt đi. Tam phu nhân lúc đầu trong phòng ngủ trưa, đang muốn tắm rửa, đột nhiên không thấy, cửa sổ cửa phòng đều là đóng chặt, một người sống sờ sờ cứ như vậy không có. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, phu nhân của ngươi còn có tâm tình tắm rửa. Lục Xanh thuận miệng chửi bậy một câu, tam phu nhân bình thường làm thích sạch sẽ, những ngày kia chúng ta một nhà suốt ngày nơm nớp lo sợ. Nàng cũng là vài ngày không có tắm rửa. Ngày đó vừa mới ngủ trưa xong, muốn tắm rửa đi suối quẩy. Không nghĩ tới, Lục Xanh nhíu chặt lên lông mày. Đáy lòng có 90% chắc chắn đây không phải cái quỷ gì quái mà là nhân hòa. Muốn để Triệu Viên ngoại một nhà sống tại trong sự sợ hãi. Đối với võ lâm nhân sĩ đến nói không tính là gì việc khó. Nhìn thấy Lục Xanh trầm tư, Triệu Viên ngoại nháy mắt ý thức được cái gì, vội vàng từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu. Đại nhân, đây là 1 vạn lượng ngân phiếu. Nếu như đại nhân có thể cứu ta một nhà già trẻ tính mạng, lão phu nguyện ý tại phụng 5 vạn lượng bạch ngân. Ta đi, cái này hào sảng. Lục Xanh đều không dám tin vào hai mắt của mình. 5 vạn lượng bạch ngân, cái kia có thể bù đắp được đề hình ti 3 năm thu nhập tổng cộng. Quả nhiên là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm mua bán. Bất quá đổi vị suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Triệu Viên ngoại hiện tại tính mạng đều là bị đề trên dây lưng quần. Cả nhà già trẻ mệnh cũng không phải chỉ là 10 vạn lượng có thể mua được. Triệu Viên ngoại, vụ án của ngươi ta tiếp nhận, chốc lát nữa ta tự mình mang người trở về với ngươi. Bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, cái này yêu ma quỷ quái có sợ hay không huy hoàng thiên đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục